kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 514, siêu cấp độc dược vương giả nùng thuốc. Trở lại đại đô thị viện bảo tàng phía sau, Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, lên thành khu mùi vị đã không giống nhau. Đó là bá chủ mùi vị, tám thước, người đi an bài một chút còn lại phòng triển lãm hội trường. Để cho bọn họ quản tốt đại đô thị, viện bảo tàng, không nên đi ra ngoài. Nanh vuốt, người ở lại đại đô thị viện bảo tàng, có chuyện gì, tùy thời hướng ta hội báo. Tô Đại Nhiên cho nanh vuốt ném một cái điện thoại di động. Sau đó sải bước lưu tinh rời đi đại đô thị viện bảo tàng. Xuất hiện ở mộ bia đại xâm lâm, muốn đi khu vực mới. Trải qua lâu như vậy, Tô Đại Nhiên rốt cuộc có thực lực, cũng có tư cách đi khu vực mới. Xuất ra số lượng cánh cửa, đem mở ra, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp, siêu cấp con muỗi, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y, Hồng Kiêu, Giang Đình, Điệp Phiến Quỷ, những thứ này đại quỷ vật toàn bộ đều xuất hiện. Kurama, trong vòng một canh giờ, tới đại đô thị viện bảo tàng trước cửa mộ bia đại xâm lâm. Tô Đại Nhiên đã bắt đầu triệu tập quỷ vật, từ Tô Đại Nhiên lấy được A cho điểm phía sau. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả vẫn luôn nằm ở hưng phấn trạng thái. Bọn họ có dự cảm Tô Đại Nhiên muốn làm một món đại sự kinh thiên động địa tình. Không nghĩ tới, lần này phát sóng trực tiếp mới vừa bắt đầu, giống như này kình bạo, phía trước theo Tô Đại Nhiên quỷ vật, toàn bộ đều xuất hiện, thực lực yếu nhất đều là đại hung. Nghĩ lại Tô Đại Nhiên mới vừa đến kinh dị trò chơi thế giới, liền Hồng Y đều đánh không lại, nhưng mà bây giờ, đã có đỉnh cấp đại hung theo Tô Đại Nhiên, hắn trưởng thành bước tiến, không ai có thể ngăn cản. Phu nhân đã tới, chị vợ cũng tới, Giang Đình, Hứa Thiến, Hồng Kiêu, Phương Minh, Âm Nhu, Âm Linh toàn bộ đều tới. Liễu Y cũng tới, phát sóng trực tiếp gian khán giả nhìn lấy một cái lại. Một cái vô cùng quen thuộc quỷ vật, những thứ này đại quỷ vật, bọn họ toàn bộ đều quen thuộc. Mỗi cái quỷ vật sau lưng cố sự, bọn họ đều đi theo Tô Đại Nhiên chứng kiến qua. Sau một tiếng, Kurama mang theo trùng điệp hắc vụ giết đến. Hắn vừa mới xuất hiện, đã bị kinh động, tốt khí chàng cường đại, tốt cảm giác áp bách mạnh mẽ, đỉnh phong đại hung nhất tôn, tám thước, đỉnh cấp đại hung bốn tôn, Phí Mặc, quái vật đầu kim tự tháp, khóc, siêu cấp con muỗi, nửa người đỉnh cấp đại hung càng là hơn 10 vị, tỷ như, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Liễu Y, Giang Đình, Hồng Kiêu, Già Sadako vân vân các loại. Bạch Tiệp Tô Đại Nhiên cũng không có trước giờ phóng xuất. Bạch Tiệp tương đương với một cái mồi câu. Làm Bạch Tiệp xuất hiện một khắc kia, Trung Gia Linh nhất định sẽ đi ra. Quỷ đều đủ a hát, Tô Đại Nhiên nhìn quanh một tuần, hài lòng gật đầu, đi trước đồng nghiệp đại dược phòng lấy món đồ. Dứt lời, Tô Đại Nhiên nhất mã đương tiên, mang theo đại bộ đội trùng trùng điệp điệp hướng đồng nghiệp đại dược phòng đi tới. Đoạn đường này, kinh khủng cảm giác áp bách, chấn động cả thành nội, đưa tới cả thành nội lặng ngắt như tờ. Từng cái kiến trúc cửa sổ đóng chặt, hiển nhiên, lúc này lên thành khu đã hóa thành thành trống không. Tô Đại Nhiên cũng không chút khách khí, mang theo đại bộ đội, dùng sức soát lấy lên thành khu hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Ở đạt đến đồng nghiệp đại dược phòng phía trước, Hoa Cúc Đại Nhiên đã trả mười mấy hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ tổng đường tiến độ đã siêu chuyển 50%. Trong lúc, thần bí tàng bảo đồ Tô Đại Nhiên đào được một tấm. Khoảng cách hoàn chỉnh tàng bảo đồ còn kém 2 tấm. Đồng nghiệp đại dược phòng đến rồi. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn đồng nghiệp đại dược phòng. Phía trước Hoa Nghĩ Học Bang tự mình luyện chế siêu cấp độc dược. Tính toán thời gian, cũng đã luyện chế xong rồi. Này cái siêu cấp độc dược, đối với Tô Đại Nhiên trọng yếu phi thường. Có nó, Tô Đại Nhiên mới có nắm chặt giết chết Trung Gia Linh. Lão Hoa, đan dược luyện chế xong rồi sao? Tô Đại Nhiên lấy điện thoại ra liên lạc Hoa Nghĩ Học. Tốt lắm, mấy ngày nay ta một mực tại liên hệ ngươi. Chỉ là không có liên lạc với. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Ta bây giờ đang ở ngươi cửa tiệm. Tốt, Hoa Nghĩ Học cúp điện thoại. Rất nhanh, đồng nghiệp đại dược phòng cửa liền mở ra. Hoa Nghĩ Học được bước đầu tiên, liền sững sờ ngay tại chỗ. Trước cửa vây quanh một đám cực kỳ kinh khủng điện vật. Liền tiểu hung thần đều có nhất tôn. Đây là thế nào? Chẳng lẽ muốn đến đập quán? Cũng may, Hoa Nghĩ Học phát hiện Tô Đại Nhiên. Lúc này mới thả lỏng một hơi. Tô Đại Nhiên ngược lại là tự nhiên quen thuộc. Cùng lắm liệt mới ôm Hoa Nghĩ Học. Lão Hoa, ánh mắt của ngươi làm sao vậy? Lần trước thấy Hoa Nghĩ Học, hai mắt của hắn còn tốt lắm. Lần này nhìn thấy Hoa Nghĩ Học, trong mắt của hắn không thấy. Không lưu tiếp theo đối Hắc Ý Long. Cái này đối Hắc Quật Long xem người, còn có chút thấm hoảng sợ. Nhìn thấy một ít thứ không nên thấy. Không nói cũng được, đây là thứ ngươi muốn. Hoa Nghĩ Học đem siêu cấp độc dược dành cho Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên vuốt siêu cấp độc dược. Chiếm được tin tức, đồng thời bên tai truyền đến băng lãnh thanh âm. Tầng sâu nhiệm vụ, tìm kiếm một ngày bỏ mạng tán. Đem hai người dung hợp, hoàn thành. Cái này tầng sâu nhiệm vụ hoàn thành. Này cái dung hợp một ngày bỏ mạng tán cùng mỉm cười nửa bước. Điên siêu cấp độc dược. Chính là không tưởng được thưởng cho. Tên gọi, vương giả nùng thuốc loại hình. Vật tiêu hao, phẩm chất. Hắc sắc nói rõ. Khẩu phục phía sau. Trúng độc, trung thân hữu hiệu, đặc hiệu 1. Tiểu hung thần chi dưới. Hiệu quả 100% phát huy. Không bao gồm tiểu hung thần, đặc hiệu 2. Tiểu hung thần chi bên trên. Hiệu quả giảm phân nửa càng mạnh. Hiệu quả càng yếu, chú thích. Ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu chi chuẩn bị thuốc tốt. Gợi ý, không có thuốc nào chữa được. Lập tức có hiệu lực thực sự là thật là độc độc dược. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trong tay vương giả. Nùng thuốc, viên thuốc này thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ. Vô sắc vô vị. Liền cùng thủy tinh cầu giống nhau. Lại độc làm người ta giận sôi. Đây là một viên có thể trực tiếp độc chết đỉnh cấp đại hung độc dược. Cũng chỉ có tiểu hung thần mới có thể chịu ở vương giả nùng thuốc độc tính. Nhưng là không cách nào hoàn toàn kháng trụ. Hắn như trước sẽ phải chịu 50% độc tính. Kinh khủng nhất là trung thân hữu hiệu. Không có thuốc nào chữa được. Có này cái thuốc. Kích sát trung gia linh nắm chặt. Tô Đại Nhiên đã có 8/10. Phí mặc, quái vật đầu kim tự tháp các loại. Chờ, quỷ nhìn lấy Tô Đại Nhiên trong tay siêu cấp độc dược. Không tự chủ được dùng mình một cái. Cái này cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Kích thích toàn thân bọn họ thần kinh hệ thống. Đây nếu là ăn đi, chắc chắn phải chết a. Liền Kurama đều rụt cổ một cái. Thật là độc thuốc. Tô Đại Nhiên phía trước nói. Hắn có một viên có thể độc chết đỉnh cấp đại hung 3.2 thuốc. Nói thật, Kurama còn có chút hoài nghi. Bây giờ sau khi thấy được, Kurama biểu thị Tô Đại Nhiên tuyệt đối không có khoác lác. Là mình kiến thức nông cạn, theo không kịp thời đại. Đi, Tô Đại Nhiên vung tay lên, trực tiếp hướng khu vực mới phương hướng đi tới. Sau lưng đại quỷ vật đồng loạt theo Tô Đại Nhiên. Tình cảnh kia, khí chàng kia. Khí thế kia, xem Hoa Nghĩ sửng sốt một chút. Xem ra, Tô Đại Nhiên dự định đi khu vực mới. Khu vực mới phải loạn, cũng không biết tên nào. Cư nhiên trêu chọc Tô Đại Nhiên. Hoa Nghĩ Học xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn tuy là chính mình cắt bỏ 80% tình cảm thần kinh. Nhưng còn lại 20% như trước làm cho hắn chấn kinh không dễ. Hoa Nghĩ Học dự định. Trong khoảng thời gian này phong tỏa đồng nghiệp đại dược phòng. Đóng cửa không ra, chờ hắc sắc thành thị an ổn phía sau. Hắn lại mở đồng nghiệp đại dược phòng cửa. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.